Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 347, đại thế bắt đầu. Lam Ma, Vô Trần Tử, các ngươi ở bản tôn trên đầu diễu võ dương oai, cũng quá không đem bản tôn để ở trong mắt đi. Mọi người ở đây cho rằng đại chiến còn muốn kéo dài thời điểm. Đột nhiên từ Hắc Ám Thần Điện bên trong truyền đến một đạo lực uy hiếp kinh người khí tức. Chỉ thấy nhất vệt đen phóng lên trời, đứng lặng ở Lão Long Vương cùng Vô Trần Tử trung gian. Tà Hoàng Hắc Sơn, Tà Hoàng rốt cục xuất thế. Hắn làm sao còn dám lộ đầu? Không biết tất cả mọi người là chạy trong tay hắn thiên đạo tàn cuốn tới mà. Ngay ở ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú lên mới xuất hiện Tà Hoàng Hắc Sơn lúc, Lý Huyền Dạ ánh mắt lại rơi ở phá nát Hắc Ám Thần Điện phế tích bên trong. Hắn hô hấp hơi ngưng lại, thấy được một bộ bóng người quen thuộc. Đúng là hắn, Nhiệt Tử, Hắc Vũ. Lúc này Hắc Vũ khắp toàn thân không hề khí tức tàn. Cả người rung ở trong bóng tối. Cực kỳ biết điều. Nhưng hắn tựa hồ cũng đã nhận ra Lý Huyền Dạ tồn tại. Ánh mắt va về phía Lý Huyền Dạ. Đột ngột lộ ra một vệt quái dị nụ cười. Gắn bó khẽ nhúc nhích. Tựa hồ là đang đối với Lý Huyền Dạ nói gì đó dị dạng. Thiên đạo tàn quyền. Ta cầm đi. Dơ dơ lên trong tay một tấm vải đầy kỳ văn vải rách đầu. Hắc Vũ xoay người mà đi. Trực tiếp biến mất ở trong đêm tối. Đáng chết. Lý Huyền Dạ vừa định đuổi theo, cũng không có đi ra vài bước liền không thể không trở về tại chỗ. Giờ khắc này toàn bộ Hắc Ám Thần Điện phụ cận đều xung doanh mấy tên thần văn cường giả khí tức. Tuy rằng chiến đấu còn chưa mở ra, nhưng mà toàn bộ đất trời phảng phất đã được cho thêm vô số chú văn. Căn bản không ai có thể tiến vào bên trong vùng không gian này. Một cước bước vào tất nhiên là một con đường chết. Ngoại trừ Lý Huyền Dạ, không ai nhận ra được trốn đi thật xa Hắc Vũ. Không người nào biết bọn họ coi làm mục tiêu thiên đạo tàn quyền. Đã sớm không ở Tà Hoàng Hắc Sơn trong tay. Hắc Vũ này nhỏ đạch mợ ngã xuống đất muốn làm gì? Hắn là như thế nào để Tà Hoàng Hắc Sơn dạng này thần văn cấp cường giả ngoan ngoãn giao ra thiên đạo tàn quyền? Mục đích của hắn lại là cái gì? Lẽ nào hắn muốn triệt để thiêu đốt toàn bộ Linh Xu đại lục ngọn lửa chiến tranh à? Lý Huyền Dạ trong lòng tràn ngập vô số nghi vấn. Hắn hiện tại có chút hối hận rồi. Hối hận ban đầu ở cánh đồng tuyết bên trên, không có toàn lực ứng phó truy sát Hắc Vũ, để cái này mối họa chạy ra ngoài. Bây giờ muốn lại bắt được Hắc Vũ, e sợ đã là khó càng thêm khó. Hắc Sơn, đem thiên đạo tàn quyển giao ra đến. Cũng trong lúc đó, lại có bốn bóng người xuất hiện ở Hắc Sơn bên cạnh. Chính là Nghịch Ngôn Lão Quái, Thú Hoàng Bạc Linh, Triệu Nguyệt Dương, cùng Chiến Gia Gia chủ Chiến Tiệt Thiên. Chiến Tiệt Thiên đồng dạng linh khu chiến trên bảng tiếng tăm lừng lẫy cường giả siêu cấp. Thần văn cấp 5, chiến bảng xếp hạng người thứ 9. Hơn nữa Lão Long Vương cùng Vô Trần Tử, đầy đủ 6 tên thần văn cấp cường giả toàn bộ điều động. Nhìn chằm chằm nhìn Tà Hoàng Hắc Sơn. Tà Hoàng Hắc Sơn tà khí bỗng nhiên. Một đôi mắt đen nhìn quét toàn trường. Phát sinh ngông cuồng cười to. Các ngươi cứ đến cướp cũng được. Có lời vô ích gì dễ nói. Đại tranh thế gian dĩ nhiên mở ra. Nhưng thiên đạo vị trí cũng chỉ có một cái tiêu chuẩn. Đại gia sớm muộn đều muốn liều cho cá chết lưới rách. Không như bây giờ liền đến chiến thống khoái. Chỉ là tà ma. Đừng vội càn rỡ, Lão Long Vương dẫn đầu làm khó dễ, hướng về phía Hắc Sơn chính là một cái long hơi thở dâng trào ra. Trong phút chốc thiên địa điên ngã, vạn vật tan vỡ phân ly, nếm thử bản tôn khổ tu vạn năm, lĩnh ngộ thần hư không quyền. Vô Trần Tử bóng người bỗng lớn lên, khắp toàn thân ánh sao ích màu, khác nào một trận dưới bầu trời sao tiểu cự nhân, sôi trào mãnh liệt đấm ra một quyền. Vô số ngôi sao lấm tấm đột nhiên bạo phát, pháp tướng thần hồn, thiên lôi diệt thế, đạo đạo màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống, Nghịch Ngôn Lão Quái cả người quấn quanh lôi hồ, điều động thiên lôi hóa thành tật phong sậu vũ đánh về Tà Hoàng Hắc Sơn. Chiến đấu chín tầng trời, Chiến Tiệt Thiên táo bạo cực kỳ, cả người chiến ý thông trời, như muốn hóa thân thành một vị viễn cổ chiến thần. Cả người bao phủ một tầng thần tính hào quang, rõ ràng là một tên tu thần giả. Đều chớ cùng ta cướp, thiên đạo tàn quyển là ta. Duy một năm thanh một đời Triệu Nguyệt Dương cũng không cam chịu yếu thế. Hắn hư không loáng một cái, lấy ra một cái thôn thiên cự đỉnh. Này thôn thiên cự đỉnh khí thế kinh khủng đến mức nào? Dường như muốn đem toàn bộ đất trời đều nuốt vào bên trong đỉnh. Đại đỉnh quanh thân còn quấn vô số thần tính khí tức, phảng phất là thiên thần chế tạo tuyệt thế chiến binh. Chính là lão Long Vương cùng Vô Trần Tử cảm nhận được luồng hơi thở này, cũng không nhịn được nhíu mày, cảm thấy ba điểm sợ hãi. Đại chiến bỗng bạo phát, Tà Hoàng càng là hung hăng vô cùng, lấy một địch năm lại cứng rắn chống đỡ rơi xuống phần lớn công kích. Nhưng đối mặt Triệu Nguyệt Dương thôn thiên cự đỉnh lúc, vẫn còn có chút có lòng không đủ lực, bị trực tiếp nuốt vào cự trong đỉnh. Triệu Nguyệt Dương cười to không ngừng, trực tiếp nâng lên cự đỉnh, không nói hai lời thả người bay trốn đi, muốn cầu độc chiếm thiên đạo tàn quyền. Đáng ghét con ông cháu cha, đừng làm cho hắn chạy. Lão Long Vương cùng Vô Trần Tử lập tức truy kích đi tới. Nghịch Ngôn lão quái do dự một chút, cũng không cam chịu yếu thế, chân đạp ánh chớp mà đi. Chỉ có Chiến Gia Gia chủ Chiến Tiệt Thiên đang do dự một phen sau vẫn chưa lựa chọn truy kích. Ánh mắt của hắn thâm trầm nói, Triệu Nguyệt Dương tiểu tử này lai lịch quá mức kinh người. Lấy ra thôn thiên cự đỉnh có thể là đến từ thượng giới thần khí. Coi như là lão Long Vương bọn họ toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc có thể lấy được cái gì chỗ tốt. Ta như đi tới, chỉ có thể tổn hại thực lực bản thân. Vì một phần thiên đạo tàn quyển như thế đại phí hoảng hốt cũng không có lời. Vẫn là bảo tồn thực lực, đi siêu tầm cái khác thiên đạo tàn quyển đi. Hắn thả người bay trở về Chiến Gia con cháu bên trong, mang theo Chiến Gia mọi người bay đi. Trước khi đi quay về rừng đen bên trong đám người tu luyện lớn tiếng quát, từ hôm nay ta Chiến Gia chủng mới xuất thế, Linh Xu đại lục đệ nhất gia tộc tên gọi, từ ta Chiến Gia độc chiếm. Ai có không phục liền đến Chiến Thần Sơn bên trên khiêu chiến đi. Chiến lên lầu theo mặt sau, Diễu Võ Dương Oai giống như quát lên. Chiến Gia cửa lớn tương tự hướng về thiên hạ có chí chi sĩ mở rộng, bất mãn 50 tuổi nguyên linh cấp cường giả đều có cơ hội gia nhập ta Chiến Gia. Chiến Gia đem ban ân vô thượng cơ duyên giúp người đột phá hóa thần cấp, thậm chí là thánh linh cấp. Ở một phen ngôn luận kinh người sau khi, Chiến Gia nhất các con cháu liền tùy tùng Chiến Tiệt Thiên biến mất ở chân trời. Trên mặt đất đám người tu luyện nhất thời sôi sùng sục. Đây chính là ghê gớm lớn tin tức. Chiến Gia đây là muốn chiêu binh mãi mã tiết tấu a. Hơn nữa mở ra tới điều kiện quả thực kinh thế hãi tục. Nếu có thể gia nhập Chiến Gia, chẳng phải là muốn cá vượt long môn, thăng chức rất nhanh. Ngụy Hào Đình lông mày nhăn lại, tựa hồ cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Chiến Gia lần này kiêu căng như vậy xuất thế, xem ra là không có ý định tiếp tục biết điều đi xuống. Theo Chiến Gia gia nhập, cùng nhiều như vậy cường giả thời thượng cổ liên tiếp xuất thế, sau này Linh Xu đại lục sợ rằng sẽ triệt để sôi trào lên. Thân là Thiên Xu phái trưởng lão, Ngụy Hào Đình có thể dự liệu được, Thiên Xu phái xưng bá Linh Xu đại lục địa vị, sợ phải gặp đến dao động. Không chỉ là Chiến Gia trở lại, càng bởi vì này đại tranh thế gian thay đổi thất thường. Thiên đạo tàn quyển vừa ra, đón lấy nhất định sẽ là nhất người tu luyện giới thời đại hoàng kim. Gặp có vô số thiên tài cường giả đột nhiên xuất hiện, gia nhập cái này nhất tướng công thành vạn cốt khô óng ánh sân khấu. Người thắng làm vua, kẻ bại ăn bụi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.